Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 05, nhận điện thoại người. Chương 4, càng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, Thụy Sĩ, Basel, Yuan, Jacob trụ sở huấn luyện. Tại 18 đến thế kỷ 19, Yuan Jacob cái tên này tại Basel nơi đó phi thường phổ biến. Mà mọi người cũng đem cái tên này kêu là Baby. Theo thời gian trôi qua, cái chức vị này trở nên phi thường lưu hành, mà cuối cùng biến thành Basel nam nhân cách gọi khác. Cho tới hôm nay y nguyên như thế. Cho nên, Yuan Jacob trụ sở huấn luyện cũng bị dân bản xứ biệt danh là Baby trụ sở huấn luyện. Cứ việc đội bóng là ngày mùng 5 tháng 6 bắt đầu tập huấn. Bất quá, ngày mùng 4 tháng 6 một ngày này, tại Baby trụ sở huấn luyện đã có một bộ phận cầu thủ đang tiến hành tự thích ứng huấn luyện. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, đám cầu thủ tự phát trở lại phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Đội bóng đội trưởng, lão xạ thủ Alexander Fred đang cùng đội bóng từ đội thanh niên tạm thời đề bạt đến đội một thanh niên Stepan Violeta cùng Adel Sir Frakic nói chuyện phiếm. Hôm nay đi vào trụ sở huấn luyện, ngoại trừ hắn cái đội trưởng này bên ngoài, còn lại đều là một chút người trẻ tuổi. Đối với người trẻ tuổi chủ động nâng lên đến trụ sở huấn luyện luyện tập, Fred đối với cái này rất hài lòng. Bọn hắn chính cho tới đội bóng Trung Quốc mới viện binh. Ta nghe nói người Trung Quốc này rất lợi hại. Sir Frakic nói, nghe nói hắn phá vỡ Serie C cấp thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Đơn mùa giải tiến 5 một cái cầu đâu. Cái này không có gì tốt kiêu ngạo. Violeta lắc đầu, ý đệ tam cấp bậc thi đấu sự tình. Trình độ rất thấp, Frakic an tĩnh nghe. Không có phát biểu ý kiến của mình, người trẻ tuổi nha, có chút lẫn nhau không phục là bình thường. Đồng thời, Fred cũng đối với cái này Trung Quốc mới đồng đội có chút hiếu kỳ. Đúng vào lúc này, Mohamed Salah xông xong tắm, đổi xong quần áo chơi bóng ra. Này, Mohamed, Fred rất bình thường thích cái này có chút xấu hổ Ai Cập tiểu hòa tử. Phất phất tay, nói. Cái kia cùng ngươi cùng một ngày tuyên bố gia nhập liên minh đội bóng Giang hôm nay liền đi tới. Vừa rồi Yutzer còn tại nói phái người đi phi trường đón hắn đâu. Salah lộ ra kinh ngạc cùng có. Chút mơ hồ biểu lộ. Basel thuộc về Thụy Sĩ tiếng Đức khu. Fred ngữ tốc rất nhanh. Salah tiếng Đức trình độ tương đối hỏng bét. Không có nghe hiểu. Chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải. Giang, người Trung Quốc, Fred gật gật đầu, nói, cái này, Salah nghe rõ, bất quá, biểu lộ càng thêm mờ mịt, thậm chí có thể nói là có chút xoắn xuýt. Hắn chỉ mình, lộ ra nghi vấn biểu lộ, đúng vậy, là cùng ngươi cùng một ngày gia nhập liên minh cầu sẽ. Fred nói, Salah biểu lộ xoắn xuýt, thậm chí có thể nói là có chút khẩn trương. Có chút sợ hãi, sau đó, dùng sức gật đầu, nói, tốt, Fruff gãi đầu, sau đó minh bạch khả năng Sarah Herder ngữ không quá quan. Nghe không hiểu chính mình nói cái gì, hắn cười, đi lên vỗ Salah bả vai. Không cần lo lắng, Mohamed, tiếng Đức rất dễ dàng học tập. Salah gật đầu, ta có thể, vậy là tốt rồi. Fred cao hứng nói, sau đó rời đi phòng thay quần áo. Stepan, Violeta nhìn Salah một chút, không nói gì, đi theo rời đi phòng thay quần áo. Hô hào không lôi lão đại, liền đi theo ra ngoài. Tên tiểu tử này hạ quyết tâm muốn ôm chặt đội trưởng đùi. Ngược lại là Adel, Sir Frakic hướng phía Salah hiếu hảo gật đầu, cũng rời đi. Salah nhìn xem trống rỗng phòng thay quần áo, có chút mờ mịt, có chút kinh hoàng. Đội trưởng để hắn đi phi trường đón kia Trung Quốc đồng đội. Làm sao bây giờ? Sân bay ở đâu? Đi như thế nào? Đúng,